phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 886. Tìm Thẩm Mộc Phong, Lâu Mộ Yên không lại đem lực chú ý đặt ở Tô gia cùng Linh Diệu Sư Thượng. Suy nghĩ sâu xa hội phía trước ở suối Chiếu Lâu nghe tới tin tức. Đối suối Chiếu Lâu này ma tộc trong miệng tin tức, các ngươi thấy thế nào? Nàng mở miệng xem mấy người hỏi. Nạp Lan Ca trao trao mày. Ngươi đây là muốn tiếp thu ý kiến quần chúng. Không chuyện của ngươi, một bên đi chơi, Lâu Mộ Yên liếc trắng mắt. Thằng nhãi này lần đầu tiên gặp mặt lạnh như vậy nhẹ nhiên. Hiện tại tại sao có thể như vậy thích vô giúp vui? Theo chúng ta ở suối Chiếu Lâu nghe được tin tức đến xem. Tam thánh nữ nhất phái thế lực phát triển khổng lồ. Đã đem cái khác thánh nữ cùng thánh tử chèn ép ào ào thoái nhượng tránh đi mũi nhọn, Minh Tu Mâu. Sắc sâu thẳm tiếp tục nói. Như vậy giọng khách át giọng chủ nhưng không có lọt vào khác phe phái phản kháng thành công. Kia thuyết minh các nàng đã có cùng ma tôn nhất hệ vương tộc chống lại phản loạn thực lực các. Nàng hiện tại không hề cố kỵ chèn ép khác phe phái. Nói rõ có tự lập vì vương ý tứ, Dạ Thanh Hàn nói. Bằng không tam thánh nữ cũng không có khả năng lấy một người nam nhân lấy cớ đem đại thánh nữ đánh. Thành trọng thương, chúng ta hiện tại là hẳn là trước tìm ma tôn. Vẫn là trước tìm nhất cỗ thế lực cùng tam thánh nữ đối kháng đâu. Lâu Mộ Bạch hơi hơi nhíu mày nói. Chúng ta có thể trước âm thầm liên hợp khác bị tam thánh nữ chèn ép ma tộc cùng nhau đấu tranh. Ở lén lặng lẽ tìm kiếm ma tôn rơi xuống đi, Minh Tu nghĩ nghĩ cấp ra một cái sách lược. Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Này có thể là Mani, sau đó nàng quay đầu xem Quân Lạc Trần hỏi. Làm sao ngươi xem hiện tại ma vực thế cục? Thế cục hẳn là cùng các ngươi phân tích không sai biệt lắm. Bất quá này bị áp chế gia tộc cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Tam thánh nữ dù sao căn cứ quá nhỏ bé, hiện đang nhìn dũng mãnh không sợ, thực tế chính là hổ dãy. Chung chỉ nhìn được chứ không dùng được, Quân Lạc Trần dù sao làm nhiều năm thái tử cùng ma tôn. Đối ma vực quyền mưu chính trị, thế ra chi tiết vẫn là thập phần hiểu biết. Đương nhiên, chúng ta cũng không thể cứ như vậy khinh thị các nàng. Dù sao các nàng sau lưng khả năng còn đứng yêu tộc hoặc là ẩn nấp thế lực trợ giúp, hắn ngữ điệu. Vừa truyền tiếp tục nói, ta trước âm thầm đi liên lạc cũ bộ. Cùng nhau liên hợp phản chèn ép tam thánh nữ nhất hệ đi, đúng rồi. Phía trước ở suối Chiếu Lâu nin gia tộc lão tổ năm đó chính là ta phụ hoàng thủ hạ. Còn hắn cùng ta cũng có quá mệnh giao tình. Ta đi trước gia tộc bọn họ xem ma đều vương tộc hiện tại hư thực, hắn lại bổ sung một câu. Ngươi có thể tìm được ma tôn tung tích sao? Lâu Mộ Yên tin tưởng ma tôn đã là Quân Lạc Trần một tay nuôi nấng. Kia tổng hẳn là có chút gì giấu kín thủ đoạn có thể tìm được đối phương. Quân Lạc Trần trầm mặc một lát mới từ từ mở miệng. Ta thử xem, không dám cũng không dám đóng gói phiếu. Dù sao chúng ta tách ra thời gian quá dài. Hơn nữa hắn luôn luôn đều đề phòng ta, nhu muốn chúng ta đi theo ngươi. Cũng là ngươi một mình hành động. Lâu Mộ Yên ở trưng cầu Quân Lạc Trần ý kiến. Nàng tin tưởng Quân Lạc Trần, cho nên sẽ buông tay nhường chính hắn lựa chọn đi làm việc. Sẽ không cũng không muốn làm thiệp hắn gì. Ta bản thân đi thôi, Quân Lạc Trần dừng một chút nói. Thân phận của các ngươi tạm thời vẫn là không cần bại lộ rất tốt đi. Vậy ngươi đi trước liên lạc cũ bộ, tìm kiếm ma tôn, chúng ta đi tìm Thẩm Mộc Phong, Lâu Mộ Yên ngón tay gõ sao trước mặt bàn nói. Lâu Mộ Bạch có chút không hiểu hỏi. Tìm Thẩm Mộc Phong, Yên Nhi không phải là cùng hắn có cựu oán sao? Ta cùng của hắn thù hận so với cùng đại thánh nữ. Tam thánh nữ đến cũng không tính bao lớn, Lâu Mộ Yên cười nói. Thế gian này không có vĩnh hằng địch nhân, chỉ có vĩnh hằng lợi ích, đặc biệt đối Thẩm Mộc Phong người như vậy mà nói. Ta cũng không tin hắn cam nguyện bị tam thánh nữ chèn ép không thở nổi, Yên Nhi nói cũng ta nghĩ. Tới, Minh Tu mỉm cười bổ sung thêm, Thẩm Mộc Phong ở ma đều bên trong lực lượng không nhỏ. cũng tương đối có dã tâm. Hắn sẽ không cam nguyện bình thường. Hơn nữa ta đoán chắc, hắn nói không chừng sẽ biết ma tôn rơi xuống. Hoặc là biết được một ít ma tôn phía trước vì sao mất tích tin tức. Thẩm Mộc Phong nhất hệ hẳn là. Ta tốt lắm đệ đệ nhân. Điểm này ta có thể kết luận, Quân Lạc Trần nói. Lâu Mộ Yên gật gật đầu, cho nên Tam Thánh Nữ mới có thể tận lực chèn ép hắn. Chính là hắn tương đối thông minh, biết trước trốn được ngoài thành đi, tạm thời mặc kệ ma đều chung sự tình. Ta nghĩ hắn khả năng đang ở lén mưu hoa cái gì, kia Đại Thánh Nữ nhất phương chúng ta còn cần. Mượn sức sao, Tô Cẩm nghĩ nghĩ nói. Nàng một lòng chỉ yêu Minh Tu đại ca, có cơ hội làm chúng ta lợi dụng sơ hở sao? Đại Thánh Nữ tính tình trải qua nhiều năm yêu mà không được âm tình hay thay đổi. Không đến vạn bất đắc dĩ vẫn là tạm thời không cần liên hệ nàng, Lâu Mộ Yên từ đầu tới cuối sẽ. Không xem trọng quá Đại Thánh Nữ, so với tâm cơ thủ đoạn, 10 cái Đại Thánh Nữ cũng không phải Tam Thánh Nữ đối thủ. Cũng là, năm đó nàng ở Thiên Linh Đại Lục làm rất nhiều việc chính là tổn nhân bất lợi kỳ. Cái cô gái này có chút không bình thường, Tô Cẩm phía trước chính là nghĩ tới Đại Thánh Nữ cùng. Tam Thánh Nữ thù hận, lại xem nhẹ cái kia nữ nhân biến thái. Xem Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu như vậy ân ái. Cái kia nữ nhân nói không chừng chẳng những sẽ không hợp tác. Còn có thể tha bọn họ chân sau. Là ta suy nghĩ không chu toàn, Tô Cẩm thật có lỗi nói. Lâu Mộ Yên không thèm để ý cười cười. Sư huynh nói cũng không sai. Nếu Thẩm Mộc Phong chạy đi đâu không thông. Chúng ta vẫn là lấy đi vừa đi Đại Thánh Nữ này một cái tuyến, Đại Thánh Nữ cùng nàng ở Thiên Linh. Đại lục kết thù kết toán không nhỏ. Không đến vạn bất đắc dĩ dưới tình huống nàng cũng không muốn đi cùng Đại Thánh Nữ hợp tác. Ngược lại tưởng vĩnh trừ hậu hoạn, liền như vậy định rồi, ta đi trước liên lạc cũ bộ, có tin tức gì cho các ngươi đưa tin, Quân Lạc Trần đứng lên tiếp tục nói. Các ngươi đi bái phòng Thẩm Mộc Phong có tin tức cũng cho ta truyền lại. Ta hảo làm chuẩn bị, rất nhiều năm không có gặp này đã từng cùng hắn cùng sinh cộng tử huynh đệ. Bằng hữu, đến ma đều sau, muốn gặp mặt ôn chuyện tâm tình bức thiết đứng lên. Hơn nữa hắn trên mặt không thèm để ý, trong lòng còn là muốn sớm đi tìm được kia đứa nhỏ. Ân, ngươi đi đi, Lâu Mộ Yên đối hắn khoát tay nói. Quân Lạc Trần không cần phải nhiều lời nữa, xoay người liền biến mất ở tại chỗ, ngươi sẽ không sợ hắn bị đương nhiệm ma tôn trung thực thuộc hạ phát hiện. Hãm sâu nguy hiểm bên trong, đãi Quân Lạc Trần đi rồi. Nạp Lan Ca xem Lâu Mộ Yên trao trao mày hỏi, Lâu Mộ Yên thần sắc chưa biến, toàn thân như trước tản ra tự tin sáng rọi. Của hắn tính tình tuy rằng không thích hợp làm ma tôn, nhưng lại là phi thường có năng lực, nếu điểm ấy cục diện đều ứng phó không xong, hắn sẽ không là Quân Lạc Trần. Quân Lạc Trần ở lúc trước lão ma tôn đột nhiên sau khi kế nhiệm ma, tôn vị đem muốn phản loạn huynh đệ một lưới bắt hết. Đem ma vực quản lý tốt lắm, kia thuyết minh hắn có tâm trí có thủ đoạn, chính là hắn cũng không thích cái loại này cuộc sống thôi. Người của ngươi thật đúng không có một là kẻ dễ bắt nạt, Nạp Lan Ca cảm thán nói. Lâu Mộ Yên mặc kệ hắn, Nạp Lan Ca chính là nhàn hoàng, Thẩm Mộc Phong ở âm thú sơn tin tức cũng không biết có phải không phải thật sự. Chúng ta trước sờ qua đi xem đi, Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ nói. Hảo, dù sao có ẩn thân phù, chúng ta trước hết đi thăm dò âm thú sơn, Minh Tu câu môi cười cười. Lần này bởi vì phải đi đàm phán, cho nên nhân cũng không nên nhiều, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu một mình đi trước âm thú sơn. Dạ Thanh Hàn đám người ở lại ma đều tiếp tục tìm hiểu tin tức. Hết chương.